Tuyệt thế dược thần, chương 1154, vui lòng phục tùng, canh 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại tế tư, đến ngươi. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn Lê nói. Lê sắc mặt chướng hồng, ấp úng nói. Đây không tính là kể ra. Yêu toàn đan chẳng qua chỉ là đơn giản nhất cửu giai yêu đan. Nếu so với, chúng ta liền so cửu giai trên đan dược. Này Lê, rõ ràng đùa bỡn nổi lên vô lại. Đại tế tư, yêu toàn đan nhưng là chính ngươi chính miệng đề nghị, làm sao có thể đổi ý đây? Liễm thu quỷ thần xui khiến nói những lời này. Những lời này, càng làm cho Lê nét mặt già nua không có địa phương đặt. Hắn mặt tối sầm, trợn mắt nhìn mắt cá hung ác nói. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi dám đối với bản tọa nói như vậy. Liễm thu bị hắn này hù dọa một cái, theo bản năng trốn Diệp Viễn sau lưng. Diệp Viễn chế nhạo nói, làm sao, đối với một tiểu nha đầu đùa bỡn uy phong, rất lợi hại phải không? Lê mặt lúc xanh lúc tím, kỳ thật trong lòng của hắn đã sớm nhận thua, chỉ là ngại mặt mũi, hắn không muốn trước mặt nhiều người như vậy dập đầu bái sư thôi. Để hắn luyện chế siêu yêu toàn đan, hắn đi, vẫn có thể luyện chế được, nhưng là, tuyệt đối không thể nào giống như Diệp Viễn nhẹ nhàng như vậy thoải mái. Đang lúc này, Diệp Viễn bỗng nhiên nói, muốn không dập đầu bái sư cũng được, nhưng là ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Lê nghe một chút như được đại xá, vội vàng nói. Được, chỉ cần không cho bổn tọa dập đầu, điều kiện gì đều được. Diệp Viễn đem Liễm Thu đẩy tới trước mặt đại trưởng lão, nói. Thu nàng làm đồ đệ, Lê sững sờ, đối với Diệp Viễn cử động có chút khó hiểu. Hắn còn tưởng rằng Diệp Viễn sẽ đưa ra cái gì điều kiện hà khắc. Không nghĩ tới lại là để hắn thu một đứa nha hoàn làm đồ đệ. Này nhưng là một cái đại nhân tình, không nghĩ tới Diệp Viễn như thế dễ như trở bàn tay liền dùng hết. Chỉ là đối với Liễm Thu mà nói, lại không khác nào sấm sét giữa trời quang một dạng. Nàng xoay người kinh ngạc nhìn về phía Diệp Viễn, lẩm bẩm nói. Đại nhân, ta, Diệp Viễn cười nói, làm sao, ngươi không đồng ý, Liễm Thu đầu liền cùng như gà mổ thóc đếm lên. Nàng đương nhiên đồng ý, ở chỗ này, nàng bất quá là một hạ nhân, không có tài nguyên, không có hậu đài, phai mờ chúng sinh. Nhưng là nếu như thành đại tế tư đồ đệ, đó thật đúng là cá chép vượt long môn rồi. Đồng ý là tốt rồi, còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không nhanh lên bái sư. Diệp Viễn cười nói, Liễm Thu lại quay đầu, khiếp khiếp nhìn về phía Lê, rất sợ hắn không đồng ý, Lê mặt tối sầm, nói. Còn đứng ngây ở đó làm gì, dập đầu bái sư đi, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Lê Quan Môn đệ tử. A, ngươi tên là gì ấy nhỉ? Liễm Thu hết sức vui mừng, nạp đầu lại nhờ, nói. Liễm Thu bái kiến sư tôn, Liễm Thu nằm mơ cũng không nghĩ tới, chính mình lại có một ngày như thế. Hải tộc đẳng cấp xâm nghiêm, nàng như vậy tiểu thị nữ, là tuyệt đối không có cơ sẽ ra mặt. Nhưng là bây giờ... Diệp Viễn đại nhân cho nàng cơ hội này, thay đổi nhân sinh của nàng. Ha ha, ha, hảo đồ đệ, các ngươi hãy nghe cho ta, bắt đầu từ hôm nay, Liễm Thu chính là ta Quan Môn đệ tử. Các ngươi nếu ai dám khi dễ hắn, chính là cùng bổn tọa đối nghịch. Bây giờ, đều cho bổn tọa cút đi, Lê mặt liền biến sắc, hướng mọi người nói, những người này đều biết đại tế tư lợi hại, nơi nào còn dám dừng lại, lập tức giải tán lập tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, những thứ kia đã từng khi dễ qua Liễm Thu tộc nhân, lúc này mỗi một người đều là trong lòng lo lắng bất an, rất sợ Liễm Thu sẽ đến tìm bọn họ để gây sự. Liễm Thu chẳng qua chỉ là một cái tiểu thị nữ, bình thường tự nhiên không thiếu được có người khi dễ. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, này tiểu thị nữ làm cái 180 độ lớn xoay người, thành đại tế tư đệ tử. Đại tế tư đệ tử. Tại trong tộc nhưng là liền một ít trưởng lão cũng không sánh nổi a. Thấy mọi người tán đi, Lê rõ ràng đổi một bộ mặt mày vui vẻ, đối với Liễm Thu nói. Hà hà, ngoan đồ nhi, người đi ra ngoài trước đi, sáng mai đến tìm vi sư báo cáo. Bây giờ, ta còn có việc cùng Diệp đại sư thương lượng. Liễm Thu vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía đại tế tư, tựa như cảm giác không nhận ra một dạng. Đại tế tư, lúc nào biến thành như vậy vẻ mặt ôn hòa. Bất quá, Liễm Thu hay là dùng trưng cầu địa ánh mắt nhìn về phía Diệp Viễn. Đối với nàng mà nói, Diệp Viễn mới là lớn nhất quý nhân. Một điểm này, nàng rõ ràng trong lòng. Diệp Viễn đương nhiên biết Lê có chủ ý gì, lập tức cười cười, đối với Liễm Thu nói. Ngươi đi ra ngoài trước đi. Liễm Thu à, không không không, Liễm Thu đại nhân, cái đó. Chuyện trước kia, đều là ta có mắt không tròng. Đại nhân ngươi liền coi ta là thành một cái rắm, thả đi. Liễm Thu vừa ra khỏi cửa, một cái giao nhân liền tiến lên đón. Phốc thông, một tiếng quỳ xuống, liều mạng kích động miệng mình tử, nhưng là đem nàng sợ hết hồn. Này giao nhân, Liễm Thu đương nhiên quen thuộc, chính là nàng cấp trên, bình thường không ít khi dễ nàng. Nhưng là bây giờ, lại giống như một con chó chết quỳ ở trước mặt mình. Loại chuyển biến này, để Liễm Thu có loại nằm mơ cảm giác giống nhau. Liễm Thu đột nhiên ý thức được, ban đầu khi dễ người của nàng, bây giờ nàng lại nhưng đã có mặc sức hoành hành quyền lực. Bất quá, Liễm Thu rốt cục vẫn phải hiền lành tiểu cô nương, nàng thử sắc mặt nghiêm nghị, nói. Chuyện trước kia, rồi coi như xong. Bất quá, nếu để cho ta phát hiện nữa ngươi khi dễ các tỉ muội, ta nhất định không tha cho ngươi. Kia giao nhân như được đại xá, vội vàng nói. Vâng vâng vâng, Liễm Thu đại nhân yên tâm, sau này cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Chờ chứ Liễm Thu không chỉ kia một cái, những người khác gặp Liễm Thu vòng qua cái đó giao nhân, thoáng cái toàn bộ chui ra. Có lấy lòng, cho mời cầu tha thứ, có ỷ vào quan hệ cầu giúp, không phải là ít. Liễm Thu ngược lại là ai đến cũng không có cự tuyệt, từng cái ứng phó. Bất quá nàng thật sâu cảm nhận được, chính mình dường như thật sự không giống nhau. Mà hết thảy này, đều là nhờ người nam nhân kia ban tặng. Liễm Thu ở đáy lòng từ trong thâm tâm cảm tạ Diệp Viễn. Liễm Thu sau khi đi, đại tế tư Lê Hùng hục theo Diệp Viễn vào phòng. Gặp Diệp Viễn ngồi xuống, Lê lớn lấy lòng, càng là chủ động cho Diệp Viễn bưng trà rót nước. Một màn này nếu như bị những người khác thấy, con ngươi sợ rằng đều rớt xuống. Tánh khí nóng nảy như sấm đại tế tư, rõ ràng cho người ta bưng trà rót nước. Diệp Viễn nhận lấy Lê đưa tới nước trà, nhàn nhạt nói. Có cái gì không hiểu, cứ hỏi đi, ngươi cái bộ dáng này để tộc nhân của ngươi thấy được, còn không đem bổn thiếu tiêu diệt. Lê con ngươi chừng một cái, cả giận nói, bọn họ dám. Ngay sau đó, hắn lại đổi một bộ mặt khác, nhỏ ý hỏi. Cái đó yêu toàn đan, làm sao còn có thể như vậy luyện chế? Diệp Viễn cười hỏi ngược lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại sao không thể như vậy luyện chế? Bất quá, lấy ngươi đan đạo trình độ, tạm thời vẫn là không cần nghĩ. Diệp Viễn đỉnh phong luyện chế, là xây dựng ở hắn cực kỳ xác thật kiến thức cơ bản trên. Loại tiêu chuẩn này luyện chế, có thể không phải là người nào đều có thể làm được. Không nói khác, Lê muốn luyện chế một khỏa yêu toàn đan, tối thiểu cũng muốn 3 ngày trở lên. Nhưng là Diệp Viễn, chỉ dùng hơn một canh giờ liền làm xong. Cũng đang bởi vì lần này luyện chế, Lê mới biết rõ mình cùng Diệp Viễn chênh lệch, lớn bao nhiêu. Hắn mặc dù ngại mặt mũi không muốn nhờ Diệp Viễn vi sư, nhưng là nếu như có thể nhận được Diệp Viễn một phen chỉ điểm, lại là có thể để hắn được ích lợi không nhỏ. Cách chương.